Kiếp nô lệ, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 20. Nó vừa nấu ăn, vừa hát líu lo ở dưới bếp khiến hắn bật cười. Nè, sao cô nhí nhảnh quá dậy? Cô biết nữa. À mà sao cậu tỉnh rượu nhanh quá dậy? Tôi có say đâu, chỉ hơi hơi thôi hà. Ừ, dậy thì tốt. Nhìn cậu lúc nãy tôi tưởng cậu say lắm chứ. Thôi làm nhanh đi. Đói quá à, nó lại tiếp tục làm. Nó vui mừng vì người đầu tiên nó nấu ăn cho lại là hắn. Hình như nó đã thích hắn thật rồi thì phải. Ngon hốc, nó hỏi. Cũng tạm được, cô biết đâu, cậu ăn gian quá, tôi nấu dậy mà. Cũng tạm được, hả, ừ thì ngon. Ía, sao, cậu thấy ngon làm tôi vui quá. Nó ngây thơ, mà cô biết câu nói của mình làm ai ca đỏ mặt. Cô cũng đi. Thôi, cậu ăn đi, nè, hắn đút nó, mặt nó thoáng đỏ nhưng cũng há miệng ra nhai và nuốt. Sao, thấy đồ tôi đút ngon hơn cô, no, một, hì, ăn nữa đi nè, hắn tiếp tục đút cho nó, và nó vẫn tiếp tục ăn miệng thì cười tươi như hoa. Lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng con nít cũng là bộ dạng thật sự đó của nó. Mặt hắn thoáng đỏ lên. Sau khi chén sạch nồi cháo thịt bằm, nó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Dù sao thì nghỉ học ở nhà cũng có biết làm gì nên nó dọn nhà dùm Kha luôn. Kha thấy tội nghiệp nó làm một mình trong căn nhà rộng thênh thang ấy nên bay vô phụ một tay luôn. Nói là dọn dẹp nhà cửa nhưng hình như tụi nó bày bừa ra thêm thì đúng hơn. Lau nhà gì mà nhà toàn là nước, lau kính thì kính nứt, rửa chén thì chén bể. Dọn phòng thì phòng như cái chuồng heo. Ngã, nếu có cuộc thi nào nói về phá phách thì đây là số 1. Hai tụi nó mà đi thi phá thì chắc chắn sẽ đoạt được huy chương vàng. Ngày hôm sau, mọi người trong nhà đều ngao ngán cái thành quả lao động của hai tụi nó. Lần sau cô ai dám để cho tụi nó lao động kiểu này nữa nếu cô là khổ dài dài luôn. Con bé Trăng thì cười khúc khích khi nhìn thấy bãi chiến trường. Do nó versus Kha gây ra, anh chị quậy dậy cô sợ ba em la hả. Bé Trang ngồi xuống giường nó, thì hai thằng con trai quậy có gì lạ đâu, nó ngạc nhiên. Ba em là người rất tinh mắt, chị cứ cư xử như thế này thì cô chừng chị sẽ bị phát hiện đó. Bé Trang trầm giọng xuống, ừ chị nhớ rồi. Em đúng là cô bé tốt. Chị định nói gì? Bé Trang tròn mắt. Em versus thằng Thành CT luôn hả? Vâng, dù sao thì tình cảm của em versus hắn cũng cô sâu đậm lắm. Chị thật có lỗi. Em đã nói chị cô có lỗi gì rồi cơ mà. Chị đừng tự trách nữa. Ừ, thôi em về phòng nghỉ đi, mai chị chở em đi học bằng xe đạp hen. Dạ, dê chín chị. Bé Trăng nháy mắt rồi chạy tót về phòng. Chỉ còn lại một mình. Nó phì cười. Con bé này đúng là một cô bé tốt. Khi biết nó là con gái đã cô những cô giận mà còn giúp đỡ nó che giấu thân phận nữa. Nhưng bí mật của nó đã dần bị bại lộ versus quá nhiều người. Nó lo chẳng bao lâu sau nữa ông chủ, tức ba của Kha, cũng sẽ biết được thân phận thực sự của nó. Đến lúc đó cô biết số phận của nó sẽ thế nào nữa. Cộc cộc, vô đi ạ, nó vọng ra. Em chưa ngủ hả, là anh Duy. Dạ sắp rồi anh, mà sao anh cô ngủ đi. Anh cô ngủ được, em đi dạo versus anh nha. Vâng, nó và anh thả bộ trên đường. Khung cảnh lúc này thật giống versus ngày xưa, khi mà nó versus anh vẫn còn yêu nhau. Bầu không khí im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. Nó ghét sự im lặng này, định cất tiếng trước nhưng anh đã chặn họng nó. Em thấy khó chịu KSJ đi versus anh hả? Dạ cô, chỉ là em thắc mắc tại sao anh lại cô ngủ được. Là vì, có vẻ như, thư cô thích anh trở về đây lắm thì phải. Vâng đúng là thế, nhưng mà anh yên tâm đi. Nó là người tốt mà. Nhất định nó sẽ chấp nhận anh thôi. Anh cũng là người tốt mà. Hì, em vẫn còn tình cảm versus anh sao? Anh đột ngột chuyển chủ đề. Vâng. Tình cảm anh em, nó hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp. Ừ, dậy thì tốt. Anh thực sự cô muốn làm em đau lòng. Cô đâu, nó vội xua tay. Khuya, Nó cứ trằn trọc mãi, cô thể nào ngủ được. Nó nghĩ tới anh. Anh ấy thật đáng thương. Đã mất đi người mà mình yêu thương nhất rồi. Nay còn phải từng ngày chịu sự ghẻ lạnh của Thư nữa thì. Sáng, nó dậy sớm làm bữa sáng. Đây là lần thứ hai nó bước vô bếp từ khi tới đây. Xong xuôi đâu đấy. Nó lên gọi anh versus bé Trang xuống ăn. Sau khi gọi bé Trang, nó chạy sang phòng anh. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc. Nó gõ mãi mà cô thấy anh trả lời bèn mở cửa bước vào phòng. Căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng. Còn anh thì cô có ở trong này. Nó định đi ra nhưng bỗng có một cơn gió thổi lên. Một tờ giấy bay tới trước mặt nó. Nó đóng cửa sổ lại rồi bước tới nhặt tờ giấy lên. Điệp à, anh cô xứng đáng để em đối xử tốt dậy đâu. Hơn nữa Thư cũng cô thích anh ở đây. Anh phải đi thôi. Em nhớ giữ gìn nhé. Tạm biệt em, đứa em gái đáng yêu của anh. Cuối cùng thì anh cũng đã quyết định. Anh đã lựa chọn sự ra đi. Chắc anh cô muốn thấy tình bạn của nó versus Thư bị sứt mẻ. Đọc xong, nó chỉ thở dài cô nói năng gì. Suốt buổi học, nó cứ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt lơ đễnh, hắn thì cứ nhìn qua nó bằng con mắt kỳ lạ. Có lẽ hắn sẽ cô bao giờ hiểu được vì sao nó lại như thế đâu. Trở lại versus cặp đôi Chân và Thiên. Cô bé này cứ bám riết lấy Thiên làm chàng ta cảm thấy rất khó chịu. Và có một người nữa cũng rất khó chịu. Em có thể thôi bám anh được cô. Thiên nhăn nhó. Cô, em đã nói rồi. Anh trai kết nghĩa ở đâu thì em ở đó chứ. Nhưng, anh cô thích thế này, Thiên bực mình quát lên. Anh, ghét em sao, Chân rơm rớm nước mắt. Đừng có khóc, anh ghét nhất là loại con gái mau nước mắt đó, Thiên quát. Vâng, em làm anh cảm thấy phiền sao? Chân nín ngay lập tức. Đúng, từ nay đừng có bám theo anh nữa. Chân bất ngờ, cô ngờ Thiên lại máu lạnh như thế. Nó cứ tưởng Thiên cũng thích nó. Nhưng cô ngờ Thiên lại thấy phiền toái khi bị nó bám giết như thế. Nó bất lực chạy vụt đi. Nước mắt tràn ra. Thiên chỉ đứng nhìn theo mà cô giữ con bé lại. Biết làm sao được. Thiên vốn chỉ coi con bé là em thôi. Nhưng từ khi biết con bé có tình cảm đặc biệt versus mình thì cậu cô thể cô lạnh lùng versus cô bé. Tuy cô bé cô nói ra nhưng về chuyện tình cảm thì Thiên rất nhạy cảm nên có thể cảm nhận được tình cảm của cô bé dành ình nhiều thế nào. Nhưng Thiên cô thể đáp trả vì cậu đã thích một người khác. Một người mà cậu biết là sẽ chẳng bao giờ thích cậu. Cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn người đó thôi. Thiên dù rất buồn nhưng cũng cô thể bày tỏ lòng mình versus cô bé đó. Vì cô bé đã có bạn trai. Nếu Thiên xen vào thì chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ thứ ba. Mà Thiên thì cô muốn làm kẻ thứ ba. Sĩ diện đây mà. Diệp, đi chơi hốc. Hắn bỗng gọi to tên thật của nó. Diệp là ai dậy, chung nhau nhau. Im đi, Tiên gắt đừng có kêu cái tên đó ở chỗ đông người. Nè, Diệp là ai? Tụi bay giấu tao cái gì dậy, chung tiếp tục bon chen. Mày im đi. Tao có mỏ kêu ở đâu là quyền của tao. Tụi bay nói gì đi chớ. Giấu tao cái gì hả? Trung tức sôi máu. Cứ thế, ba cái miệng hợp lại thành một cái chợ xôn xao cả một góc lớp. Nó đang học bài mà cứ cái tình trạng này thì cô thể tập trung được. Bực mình, nó đạp bàn. Tụi bay ai em hết đi. Rồi nó phóng ra ngoài cửa sổ. Cầm theo quyển sách tìm chỗ yên tĩnh để học bài. Cả lớp nhìn nó bằng con mắt cây dây NS ngạc. Từ hồi Miss chuyển về đây tới giờ, đây là lần đầu tiên nó thể hiện khinh công của mình trước toàn thể bàn dân thiên hạ. Bọn con gái đã ngưỡng mộ, nay càng ngưỡng mộ nó nhiều hơn. Này, đây là tầng 3 đó, Tiên hét lên. Thằng khùng ca chung cũng góp loa. Riêng Kha, hắn chỉ ngồi khoanh tay im lặng. Ở nhà hắn chứng kiến cảnh này cô biết bao nhiêu lần rồi. Nhớ hai ngày trước, hắn đang tỉa cây dưới vườn. Cái khu vườn nó bị lạc trong đó hồi Miss tới đây đó. Nó thì đang phơi đồ ngoài ban công. Bỗng nhiên gió nổi lên làm rơi cái đồ nhỏ của nó. Nói ra thì hơn xấu hổ. Nhưng lúc đó nó vội nhảy ra ngoài chụp versus theo cái quần ấy. Rồi Miss nhận ra mình đã nhảy ra khỏi ban công và đang rơi tự do, nhưng nó có hề nao núng. Nhanh như cắt nó với tay chụp cái thành lan can của phòng ngay dưới phòng nó. Rồi nó thoăn thoắt leo lên như khỉ leo cây. Nó thậm chí còn cô thèm đi vô nhà để lên mà leo ở phía ngoài tường nhà. Ạc, hắn nhìn nó leo mà kính nể luôn. Này có sao cô, tiên la vọng xuống. Cách chương.